xuống tầng thôi. Nói chuyện lâu như vậy, cũng tới lúc ăn cơm. Hắn đi ra ngoài, Tô Vân lập tức kéo cánh tay Lâm Vũ Trân, ghé sát bên tai cô hỏi nhỏ. Chị, có thai à? Có cái gì? Đứa bé đấy, không phải hai người đã? Này nọ sao? Cảm giác thế nào vậy? Con nhóc chết tiệt này. Chị phải xé nát miệng em ra mới được. Cách Trương.